ngươi tu luyện tinh thần áo nghĩa mà cũng không biết tinh hạch là vật gì ư? Phí Lan ánh mắt cổ quái, trầm ngâm một chút rồi giải thích, tên như ý nghĩa, ngân hà chính là trung tâm của tinh thần, là tim của tinh thần, là ngọn nguồn của tinh thần chi lực, công dụng của tinh hạch đối với tinh thần cũng như tác dụng của trái tim đối với võ giả, giống vậy tinh nguyên cổ thụ của võ giả, là căn nguyên của lực lượng. Thạch Nham hai mắt sáng rực. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 833, cự thuẫn màu máu. Trung tâm tinh thần, là tinh thần chi bảo so với tinh thần chi tinh còn trân quý hơn rất nhiều, mà vật thần kỳ tinh diệu nhất của thiên ngoại phồn tinh chính là tinh hạch. Phí Lan không nhanh không chậm nói ra chỗ ảo diệu của tinh hạch, vẻ mặt có chút kỳ quái, cảm thấy Thạch Nham tu luyện tinh thần áo nghĩa, mà ngay cả cái này cũng không biết, quả nhiên là có chút ngu ngốc. Thạch Nham giật mình, cười khổ không biết làm sao trả lời thế nào. Hắn đến từ thần ân, ở đó, tinh thần áo nghĩa không có mấy người tu luyện, hoàn toàn không biết gì cả về những kỳ lạ có liên quan tới tinh thần, hắn một đường hồ đồ tu luyện đến bây giờ, về mặt tri thức đích xác phi thường nghèo nàn. Ngay cả ở liệt diễm tinh vực, tinh thần áo nghĩa cũng là một loại phi thường hiểm thấy, rất ít người tu luyện thành công, có thể tinh thâm thì càng hiểm. Hắn do dự trong chốc lát rồi bỗng nhiên nhìn về phía Phí Lan, tiền bối, ngươi sao minh bạch như vậy? Còn nữa, với cảnh giới tu vi của ngươi, vì sao lần đầu tiên gặp ta đã biết ta tu luyện tinh, thần áo nghĩa? Làm sao biết tinh hạch đó thích hợp với ta? Đây là chỗ hắn nghi hoặc nhất, cũng vì sao lại hoài nghi người âm thầm xuất thủ là Phí Lan. Ngay cả cường giả bình thường của liệt diễm tinh vực cũng không quen thuộc với tinh thần áo nghĩa, bà ta là một võ giả chân thần cảnh, hơn nửa tuổi xế chiều, lại biểu rất rõ, còn có thể nhìn ra sâu cạn của hắn, chẳng lẽ không đáng để hoài nghi ư? Chưa ăn thịt lợn thì chưa thấy lợn chạy à? Có gì mà lạ? Trong con mắt đục ngầu của Phí Lan dần dần hiện ra qua mang sáng rực, ta sống tới từng này tuổi rồi, cảnh giới tuy rằng không thể đột phá, nhưng tri thức về phương diện cảnh giới áo nghĩa tất nhiên hơn xa ngươi, người tu luyện tinh thần áo nghĩa trên người có khí tức độc đáo, người bình thường không rõ nhưng ta lại biết. Thạch Nham cười cười, cũng không truy hỏi kỹ càng sự việc, nhưng nghi hoặc trong lòng không bởi vì những lời giải thích của bà ta mà vơi đi, chỉ có điều Phí Lan không muốn nói thì hắn cũng không mặt dày mày dạn gặn hỏi. Cơ thể của ta đã xảy ra chút biến hóa. Do dự một chút, Thạch Nham lại nói, tinh hạch đó đã dung nhập vào thần thể của ta, ở trong luồng khí xoáy ở đan điền của ta hình thành một mảng tinh đồ, có thêm một ngôi sao sáng, liệu có vấn đề hay không? Đây mới là mục đích hôm nay hắn tới đây. Tinh hạch và tinh thần vũ hồn dung hợp là một, tinh vân hình thành trong luồng khí xoáy ở đan điền của hắn phi thường kỳ diệu, tốc độ hấp thu năng lượng tinh thần cũng đề thăng không chỉ 5 lần, cảm giác vận dụng tinh thần chi lực khiến hắn cực kỳ thư sướng. Chỉ là, hắn cũng không minh bạch lý do tình trạng này, cũng không biết liệu có tệ đoan gì không, cho nên khẩn trương. Mắt Phí Lan như sáng hơn, nhìn hắn rồi, trầm mặc một hồi lâu rồi thì thào, đã hình thành tinh vân rồi ư? Đúng vậy, hình thành một mảng tinh vân, phương thức hình thành thì ta cũng không nhìn rõ, không biết đối với ta có lực phản vệ không? Có nguy hiểm gì không? Thạch Nham cẩn thận trả lời. Có gì mà nguy hiểm? Phí Lan nhếch miệng. Tiểu tử may mắn, dễ dàng hình thành tinh vân, ngươi chắc biết chỗ ảo diệu của tinh vân chứ? Yên tâm, không có bất kỳ tệ đoan gì đâu, phù hợp hoàn mỹ với tinh thần áo nghĩa của ngươi, tinh vân hình thành, có nghĩa là tinh thần áo nghĩa của ngươi đã thực sự đi vào quỹ đạo, tương lai chỉ cần tu luyện tốt thì tất nhiên có thể có một phen thành tựu. Tinh vân và tinh nguyên cổ thụ trong cơ thể ngươi là tinh hạch của thần thể, là ngọn nguồn của lực lượng, đối với thi triển cảnh giới và lực lượng của ngươi sẽ có đề thăng cực lớn. Ta biết. Thạch Nham mặt vàng ra, bỗng nhiên trầm tĩnh lại, một chút tệ đoan cũng không có ư. Không có, đây là một bước mà người tu luyện tinh thần áo nghĩa phải bước qua. Phí Lan lạnh lùng cười, rất không tồi, 1000 khối thần tinh thượng phẩm của ngươi bỏ ra rất đáng. Ta cũng cho rằng như vậy. Thạch Nham tươi cười rồi lập tức trầm mặt, trong lòng đang suy nghĩ gì đó. Cả nửa ngày sau hắn bỗng nhiên xoay người đi ra sau, đóng cửa lại. Khiến cho cửa hàng này từ bên ngoài không nhìn ra cảnh tượng bên trong. Phí Lan khẽ nhíu mày, kinh ngạc nhìn hắn, không ngăn cản, muốn nhìn một chút muốn xem hắn rốt cuộc muốn dở trò gì. Cửa hàng đóng rồi, Thạch Nham hít một hơi, sắc mặt dần dần nghiêm túc, đi tới bên cạnh Phí Lan, ánh mắt lại nhìn về phía tiểu thuẫn bài rồi bỗng nhiên nói, tiểu thuẫn bài đó ngươi có biết có chỗ nào kỳ diệu hay không? Phí Lan sắc mặt bình thản, có bất kỳ dị thường gì, lắc đầu rồi tùy ý nói, không rõ. Có thể cho ta nhìn chút không? Ta không mua. Chỉ nhìn một cái thôi, xin tiền bối cho phép. Thạch Nham sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc thỉnh cầu. Vì sao? Phí Lan nhíu mày. Có lẽ ta có thể vạch trần bí ẩn, xin tiền bối hỗ trợ. Thạch Nham kiên trì. Thân thể Phí Lan chậm rãi mấp máy, cau mày đi tới chỗ đống hàng, từ bên trong lấy tiểu thuẫn bài ra, nhìn trong chốc lát rồi mới giao cho Thạch Nham, xem thì được, nhưng đừng mang đi, vật này tuy rằng không quá lớn giá trị quá lớn nhưng đối với ta mà nói thì có ý nghĩa đặc biệt. Yên tâm, nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không mang ra khôi cửa hàng này. Thạch Nham vội vàng đáp ứng, lập tức hai mắt sáng rực, cẩn thận quan sát tiểu thuẫn bài. Tiểu thuẫn bài không biết được thối luyện từ chất gì, không phải kim cũng không phải ngọc, cầm vào tay thì trầm trọng âm hàn, hai mặt trái phải cũng không có hoa văn, cũng không có bốn điểm lồi, thoạt nhìn thì không có chỗ nào kỳ lạ. Ngón tay vỗ nhẹ tiểu thuẫn bài, Thạch Nham chậm rãi nhắm mắt lại dùng thần hồn để cảm ứng. Linh hồn tế đài chậm rãi xoay chuyển, thần hồn bồng bềnh trên linh hồn tế đài, ấn ký kỳ lạ ở mi tâm sáng ngời, năm đóa huyết tinh vân đoàn dần dần hiện rõ, tự hồ có lực lượng kỳ lạ nào đó thấu ra. Tiểu thuẫn bài rất bình thường, không có ánh sáng chiếu ra, nhưng một mặt của thuẫn bài dần dần hiện lên hoa văn, rất nhanh, một ấn ký huyết tinh vân đoàn lộ mặt ngoài thuẫn bài. Năm đó vân màu máu trong tiểu thuẫn bài giống hệt ấn ký trên trán thần hồn hắn, không có ánh sáng, không có bất kỳ lực lượng na hiện ra, nhưng lại tạo cho người ta một loại cảm giác quỷ dị, như là con ngươi màu máu, đang âm thầm nhìn trộm, khiến cho người ta không thoải mái. Vù. Một dòng tử vong chi lực từ đầu ngón tay bắn ra, nhập vào ấn ký màu máu của tiểu thuẫn bài. Một dòng điện quang màu máu từ trong ấn ký bắn ra, tiểu thuẫn bài truyền đến tiếng ong ong thê lương, thuẫn bài to bằng lòng bàn tay phút chốc biến ảo, thành cao 3 thước, rộng 2 thước, một mặt có ấn ký màu máu tỏa ra ánh sáng màu máu yêu dị. Mặt khác thì hiện ra vô số hoa văn rườm rà, nhiễm nhiên thành trận đồ phi thường thần kỳ, ẩn chứa một cô năng lượng ba động tà ác. Một tay cầm tinh xảo từ mặt này chậm rãi hiện ra, tựa hồ chuyên môn dùng để nhất. Quang mang đỏ như máu không khác gì ánh sáng từ huyết văn giới tỏa ra, ấn ký màu máu cực kỳ rõ ràng trên thuẫn bài, năm đóa vân màu máu trình ra năm hàng dài màu máu, như là một cái miệng khổng lồ muốn cắn nuốt tất cả, tựa hồ có thể cắn nuốt tất cả nguồn sáng năng lượng. Bịch. Cự thuẫn rơi xuống đất, nền đá của cửa hàng lập tức vỡ nát, 2/3 thuẫn bài không ngờ như cương đao sắc bén cắm xuống dưới. Thạch Nham hoảng sợ. Cự thuẫn nặng vạn quân, quả thực có thể so với một ngọn núi cao cả ngàn mét, ngay cả nhục thân chi lực của hắn cũng không thể giữ được cự thuẫn, thế cho nên vừa biển lớn thì nó đã rơi xuống đất. Phí Lan đứng phía sau, con mắt đục ngầu sáng lên, rồi lập tức lại khôi phục bình thường, yên lặng nhìn về phía hắn, không tỏ vẻ gì, cũng không ngạc nhiên, cũng không mở miệng nói một câu nào, chỉ nhìn hắn, rất bình tĩnh, giống như chuyện này không liên quan gì tới bà ta. Hít sâu một hơi, Thạch Nham vươn tay ra nắm tay nắm của cự thuẫn rồi nhấc lên. Hey! Gầm nhẹ một tiếng, lực lượng toàn thân của Thạch Nham tăng vọt, gân mạch và cơ nhục trong thần thể giống như núi lửa bạo phát. Cự thuẫn nhô lên trên 1 thước rồi lại đột nhiên trầm xuống, trực tiếp cắm sâu xuống đất. Bản thân Thạch Nham cũng cắm đầu xuống, nửa thân thể chui vào trong đất. Với lực lượng của hắn, thi triển mang lực của nhục thân không ngờ vẫn không thể nhấc được cự thuẫn lên, bản thân còn bị lực lượng trầm trọng ép vào đất, cự thuẫn này không biết nặng tới mức nào. Thạch Nham vẻ mặt kinh hãi, kịch liệt thở phì phò, trong ánh mắt là thần thái khiếp sợ đến tột đỉnh. Hắn ở cảnh giới thần vương nhị trọng thiên, nhục thân cực kỳ cường hãn, lực lượng có thể bộc phát ra có thể so với thần vương đỉnh phong, nhưng thuẫn bài này lại trầm trọng đến mức ngay cả hắn cũng không thể nhấc lên được, chẳng phải là so với ngọn núi vạn trượng còn nặng hơn ư? Chẳng lẽ nó có thể so với một viên tinh thần bằng thực chất ư? Thạch Nham trong lòng nổi lên sự sợ hãi. Chủ nhân có thể sở hữu cự thuẫn, ngự động dễ dàng như dị bảo, thậm chí có thể dùng lực lượng ném thuẫn bài thì phải có lực lượng khủng bố cỡ nào đây? Hắn khẳng định cho dù là võ giả nguyên thần cảnh cấp bậc như Tạp Tu Ân, Lạp Tắc Nhĩ cũng đừng hòng ngự động cự thuẫn một cách tùy tâm sở dục, có lẽ Lị An Na cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần, nhưng vận dụng thuần thục thì chưa chắc. Thạch Nham lập tức ngây dại, sắc mặt ngưng trọng từ dưới đất chui lên, liên tục hô hấp để mình tỉnh táo lại, một hồi lâu mới nhìn Phí Lan, không nói gì. Đừng nhìn ta. Ta cũng không biết là sao. Không biết tiểu thuẫn bài này kỳ lạ như vậy, trước khi nó biến hình thì nó vân nhẹ mà. Phí Lan lạnh lùng nói. Ấn ký màu máu trên thuẫn bài ta đã thấy, cũng có chút quan hệ với ta. Thạch Nham nghiêm túc nói. Ừ ra một chút quan hệ cũng không có thì tiểu thuẫn bài này sẽ không phát sinh biến hóa. Phí Lan cười cười, nhưng ta vẫn không thể bán cho ngươi được, ngươi thu nhỏ nó lại cho ta, rồi để lại chỗ cũ đi.

Cửu Tinh Thương Hội do các gia tộc lớn nhỏ tạo thành, trong đó Lý Gia và Phạm Gia là một trong những gia tộc mạnh nhất. Năm trước, gia chủ mấy đời trước của Lý Gia còn là chủ nhân của Cửu Tinh Thương Hội, Lý Gia cũng là gia tộc mạnh nhất khi đó, chỉ bởi vì khi chinh phạt thần phạt chi địa, gia chủ và cường giả trong tộc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Lý Gia mới xuống dốc một thời gian, để Phạm Gia thay thế. Trải qua nhiều năm nghỉ ngơi dưỡng sức, Lý Gia một lần nữa quật khởi, gia chủ đời này là Lý Nhạc Phong cảnh giới cực cao, trong các chúng cường của Cửu Tinh Thương Hội chỉ đứng sau Phạm Thiên Phá, Lý Gia có hy vọng một lần nữa thịnh vượng ở trong tay hắn, khiến Lý Gia trong tương lai còn hơn cả Phạm Gia, trở thành gia tộc mạnh nhất của Cửu Tinh Thương Hội. Vừa thấy hắn hiện thân, mọi người đều cung kính hành lễ. Để ta xem tình huống của hắn. Lý Nhạc Phong cau mày, đi tới chỗ để thi thể của Phạm Dạ, vươn tay ra sờ cổ của thi thể, trong tay có u quang hiện ra, từng dòng hào quang hoạt động trổn cổ Phạm Dạ, dần dần thẩm thấu vào bên trong thi thể Phạm Dạ. Nửa ngày sau, Lý Nhạc Phong đột nhiên thét lớn một tiếng, thân thể chấn động, tự hồ bị oanh kích cực mạnh, sắc mặt cũng biến đổi, quát khẽ, mạnh quá. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 836, tranh chấp. Xác của xác chết không có gì dị thường, lạnh như băng nằm ở trong thạch quan, linh hồn tế đài tiêu tán, sinh mệnh khí tức không còn lại chút nào. Lý Nhạc Phong đứng đầu Lý Gia của Cửu Tinh Thương Hội thì quát lớn một tiếng, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên lui về phía sau một bước, như là bị cự lực vô hình đánh trúng, thần sắc lộ ra vẻ thảm hại. Bàn tay sờ cổ thi thể của Phạm Dạ của hắn không ngừng run rẩy, năm ngón tay không còn màu máu, móng tay dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy tan rã, lập tức lan tới bụng ngón tay. Tự hồ cả đầu ngón tay hắn cũng sắp tan rã. Lý Nhạc Phong hít sâu một hơi, dưới cái nhìn chăm chú của các võ giả của Cửu Tinh Thương Hội, đột nhiên ngồi xuống đất, nhắm mắt lại, nhanh chóng ngưng luyện lực lượng trong cơ thể. Những mũi nhọn màu vàng kim bỗng tỏa ra trên đầu ngón tay hắn, quấn quanh bụng nóng tay, chống lại một dòng lực lượng tà ác đó, qua một hồi lâu mới tiêu hao lực lượng vừa xâm nhập vào năm ngón tay. Sắc mặt của hắn tái nhợt, cũng không biết là vì đã tiêu hao quá nhiều năng lượng hay là tâm thần bị thương và kinh hãi quá độ. Võ giả của Cửu Tinh Thương Hội ai nấy đều hoảng sợ, ngơ ngác nhìn hắn, không dám nói gì. Năng lượng tà ác thẩm thấu trong cơ thể Phạm Dạ khiến Phạm Dạ thần trí tỉnh táo quay về, trong một đêm lại mất đi tính mạng, linh hồn tế đài bị phá hủy. Triệt để vẫn diệt. Qua vài ngày rồi mà không ngờ một dòng năng lượng đó vẫn chưa triệt để tiêu tán, Lý Nhạc Phong dùng cảnh giới nguyên thần nhị trọng thiên dò xét. Vẫn bị phản vệ mãnh liệt, lực lượng như vậy thật sự được xưng là quỷ thần khó lường. Mọi người bỗng nhiên thầm kêu may mắn cảnh giới của mình quá thấp nên không dám học theo Lý Nhạc Phong dùng thần thức và lực lượng để thăm dò nguyên nhân cái chết của Phạm Dạ. Nếu không, bọn họ không thể còn bình yên đứng đây, không có tu vi cảnh giới như Lý Nhạc Phong mà mạo muội dò xét thì e là sẽ rơi vào kết cục thần hồn câu diệt. Mạnh quá! Một hồi lâu, Lý Nhạc Phong bình tĩnh lại, sắc mặt khôi phục màu máu rồi hít sâu một hơi. Vẻ mặt ngưng trọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có tin tức gì không, rốt cuộc là ai đã hạ thủ? Mọi người đều trầm mặt, cười khổ lắc đầu. Lý đại nhân, người xuống tay rốt cuộc có cảnh giới gì? Tu luyện lực lượng áo nghĩa nào? Một người cẩn thận hỏi. Khẳng định cao thâm hơn ta, về phần tu luyện lực lượng áo nghĩa nào thì chưa thấy bao giờ. Có tính ăn mòn rất đáng sợ. Các ngươi không nghiêm túc tra xét hay là không biết tình trạng trong cơ thể Phạm Dạ. Lý Nhạc Phong lắc lắc đầu ngón tay, một dòng kim duệ chi khí như kiếm quang hiện ra, hắn giơ tay lên vẽ, chỉ nghe phốc một tiếng, lồng ngực Phạm Dạ nứt ra. Võ giả của Cửu Tinh Thương Hội đều đi lên, trợn tròn mắt nhìn nghe hở ở lồng ngực Phạm Dạ. Bên trong thần thể, lồng ngực của Phạm Dạ biến thành một mảng máu thịt lẫn lộn, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị ăn mòn, một khúc xương cũng không còn. Cẩn thận xem xét thì trong thần thể của Phạm Dạ như bị lực lượng ăn mòn triệt để hòa tan, chỉ còn một tầng da bao bọc lấy đống bầy nhầy bên trong. Phạm Dạ lúc này giống như là một đống máu thịt bầy nhầy được đút trong một quả bóng cao su, gất, xương cốt, ngũ tạng lục phủ đều tan rã hết. Sắc mặt mọi người lập tức tái nhợt, run sợ trước lực lượng tà ác của người âm thầm xuống tay, ai ấy đều không yên, cảm thấy lần này tới thần phạt chi địa quá liều lĩnh. Trừ võ giả của Lý Gia thì người còn lại tạm thời rời khôi. Chúng ta có chuyện muốn thương thảo. Lý Nhạc Phong trầm ngâm trong chốc lát rồi đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc quát khẽ. Hơn phân nửa võ giả của Cửu Tinh Thương Hội đều khom người cáo lui, sắc mặt khó coi. Mấy người ở lại đều là của Lý Gia, trầm mặt không nói gì, nhìn về phía thi thể của Phạm Dạ. Một lão nhân râu tóc bạc trắng, cảnh giới nguyên thần nhất trọng thiên, da mặt run run, hai mắt hiện ra vẻ sợ hãi thật sâu, thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói, giống y như đúc. Tam thúc, ngươi cũng nhìn ra à? Lý Nhạc Phong thở dài một hơi rồi cười khổ. Lý Vu gật đầu, giống hệt cái chết của gia chủ năm đó thần thể của gia chủ được chuyển về trong tộc, mấy vị tộc lão đã cẩn thận kiểm tra, thần thể chỉ còn lại một lớp da, bên trong tất cả là một đống bầy nhầy, cũng bị lực ăn mòn khủng bố ăn mòn huyết nhục bên trong, linh hồn tế đài cũng dần dần tiêu tán. Ai, không ngờ cường giả thần bí của thần phạt chi địa vẫn sống đến bây giờ, lần này không ngờ lại xuất thủ, chúng ta e là sẽ gặp tao ương rồi. Là cùng một người xuống tay, điểm này có thể khẳng định. Lý Nhạc Phong cau mày, chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta, muốn mưu đồ tinh đồ thì e là không dễ dàng, ta lát nữa sẽ truyền tin cho Phạm Hạc, nói cho hắn Phạm Dạ đã tử vong, để hắn tính toán. Phạm Hạc cũng tự tới thần phạt chi địa ư? Lý Vu kinh ngạc. Hắn nhất định sẽ đến. Tinh đô rất quan trọng, hắn thân là người đứng đầu Phạm gia, hội trưởng của thương hội, tự nhiên sẽ minh bạch tinh đồ quan hệ tới tương lai của liệt diễm tinh vực. Cảnh giới của Phạm Hạc so với ta thì cao hơn, nhi tử Phạm Thiên Phá của hắn cũng rất mạnh, Phạm gia trải qua nhiều năm tích lũy như vậy, cao thủ nhiều như mây, bọn họ tới đây thì chúng ta mới có thể chống lại được cường giả thần bí của thần phạt chi địa. Trong mắt Lý Nhạc Phong hiện ra vẻ âm ngoan, nếu có thể ép cường giả thần bí ra để tiêu diệt, báo thù rửa hận cho tổ tiên, để Phạm gia chiếm chút liền nghi cũng được. Ừ, cừu hận của gia tộc tất nhiên là phải báo, người xuống tay quá độc ác, một chút đường sống cũng không lưu lại, ngay cả linh hồn tế đài cũng triệt để tan rã, không giết người này thì Lý gia thật khó mà ngẩng đầu lên được trong thương hội. Lý Vu nói đồng ý nói. Ta giờ đi chuẩn bị. Lý Nhạc Phong vẻ mặt bình tĩnh, thần thức hiện ra kinh người, lòng bàn tay có thêm một khối âm thạch, tự hồ đang tiến hành linh hồn tấn niệm. Cửa hàng của Tạp Phu. Thạch Nham im lặng ngồi trong đình viện, tinh quang đầy trời như mưa rải xuống người hắn. Tinh quang thần bí mênh mông, rải xuống thần thể hắn thì biến mất, tự hồ dung nhập vào hồ nước, từng viên phồn tinh và thần thể của hắn như là có sự hô ứng kỳ diệu. Cùng lúc đó, thiên địa năng lượng hóa thành những dòng khí vô hình cũng hội tụ về phía thần thể của hắn, hóa thành những dòng suối hùa vào gân mạch hắn, trải qua hơn 10 lần thối luyện tinh lọc, biến thành tinh nguyên tinh túy, dung nhập vào luồng khí xoáy trong luồng khí xoáy. Linh hồn an tường trong vắt, không nhiễm bụi trần, không có suy nghĩ gì cả, giữ vững bản tâm, theo sự tinh diệu của tinh thần thể ngộ tinh thần áo nghĩa. Tinh thần áo nghĩa của hắn trải qua sự dung hợp của tinh hạch và tinh thần vũ hồn, đã có tăng cường, hắn có dự cảm, có lẽ không lâu nữa hắn sẽ đạt được đột phá trên tinh thần áo nghĩa, bước vào thần vương tam trọng thiên. Tinh thần bao la bát ngát, năng lượng tinh thần nếu dùng tốt thì sẽ mang tới cho hắn lực lượng cực kỳ cường hãn. Để có thể nắm giữ được sự ảo diệu của tinh thần nhanh hơn, hắn một khắc cũng không thả lỏng, vừa nhàn hạ là đi thể ngộ quy luật kỳ lạ của tinh thần trong tinh hải, muốn dùng linh hồn để nắm chắc, khiến cho tinh vân trong luồng khí xoáy ở đan điền trong cơ thể có được năng lượng mạnh hơn, có được nhiều chỗ kỳ diệu hơn. Khí tức của Tạp Phu bỗng nhiên ngùa vào thức hải, lông mày hắn giật giật rồi tỉnh lại. Sau mấy cái hô hấp, Tạp Thác và Tạp Phu cùng nhau đi tới hậu viện, Thạch Nham cũng đứng lên, thế nào rồi? Nhận rồi. Tạp Phu vẻ mặt đau xót, nhận rất dứt khoát, một vạn khối thần tinh thượng phẩm, tặng không thì ai có thể cự tuyệt. 10 năm tích góp của đại ca cũng không thể kiếm lại được nhiều như vậy, giờ thì mất rồi, ai, đúng là tiện nghi cho lão thái bà đó. Câm miệng. Thạch Nham sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói, lần sau nếu còn dám vô lễ thì đừng trách ta không khách khí. Tạp Phu sắc mặt cũng trầm xuống, trong mắt lộ ra huyết quang, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Tạp Thác, ngươi nếu cảm thấy ta làm không đúng thì từ hôm nay trở đi chúng ta đường ai nấy đi. Thạch Nham nhếch miệng, đạm mạc nói, nếu không quản giáo tên đệ đệ tham tài này của ngươi cho tốt, chỉ một vạn khối thần tinh đã không nỡ vứt bỏ thì có thể thành đại sự gì? Thần sắc Tạp Thác biến đổi, mặt lạnh lùng, hỗn đản, còn không mau xin lỗi sư huynh, với kiến thức của ngươi thì sao có thể minh bạch được cao kiến của sư huynh? Đại ca. Tạp Phu đỏ mặt quát, hắn là một tên tiểu tử không rõ lai lịch, thật sự đáng để ngươi ném đi nhiều tiền như vậy có. Sao phải thể? Huynh đệ ta ở thần phạt chi địa đang sốt tốt, cho dù là không dựa vào bất kỳ ai thì tương lai cũng có một mảng thiên địa riêng, việc gì phải đi với hắn? Ngươi biết cái gì? Tạp Thác hừ lạnh một tiếng, xin lỗi sư huynh đi. Ngươi dám ngay cả ý ri nói của ta cũng không nghe ư. Bị hắn mạng một trận. Sắc mặt Tạp Phu hết xanh lại đỏ, thần thái không ngừng biến ảo, qua một hồi lâu mới thở dài, cúi đầu khom người với Thạch Nham, xin lỗi. Nói xong, Tạp Phu xoay người đi ra ngoài. rõ ràng vẫn không phục. Tiểu tử này ở thần phạt chi địa lâu rồi, có chút không coi ai ra gì, không có bao nhiêu kiến thức, sư huynh chớ trách. Tạp Thác cười cười, sư huynh yên tâm, ta sẽ quản giáo hắn, xin sư huynh cùng hắn so đo với hắn. Không sao cả, chỉ cần ngươi một lòng hướng về ta là được, về phần hắn. Không chịu xuất lực thì tương lai tất nhiên cũng không có được sự giúp đỡ của ta. Thạch Nham phất tay, nói. Ta sẽ bắt hắn phải phục tùng. Tạp Thác liên tục tỏ thái độ, cười gượng một tiếng rồi khom người lui đi. Ánh mắt Thạch Nham đạm mạc, hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, lại ngồi xuống. Qua sự bất mãn trong lời nói của Tạp Phu, hắn ý thức được mình chưa thực sự khống chế được hai huynh đệ này, bằng không Tạp Phu cho dù là có muôn vàng không muốn thì cũng tuyệt không dám nhiều lời. Hắn bắt đầu cân nhắc, có nên dùng một dòng căn nguyên của Tạp Thác trong thần hồn để dàn mặt hai huynh đệ này một chút hay không? Nhưng thực sự làm như vậy, mặc dù có thể khiến Tạp Thác cố kỵ, khiến cho huynh đệ Tạp Thác không dám nói gì nữa, nhưng sẽ gieo một mầm móng cừu hận trong đáy lòng Tạp Thác, khẳng định sẽ không cam tâm tình nguyện để hắn bài bố, tương lai tìm được biện pháp thì tất sẽ phản kháng kịch liệt. Biện pháp vốn có của hắn là dùng lực lượng và năng lực của mình khiến Tạp Thác cam tâm tình nguyện phục vụ cho hắn, như vậy ngay từ đầu sẽ có tệ đoan, sẽ không bền chắc. Chỉ khi nào thực hiện được rồi, Tạp Thác về sau sẽ không có dị tâm, sẽ toàn tâm toàn ý làm việc cho hắn. Hắn bỗng nhiên có chút do dự. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 837, ra sức cùng chiến. Góc ngã tư đường ngoài cửa hàng. Lần sau chú ý một chút, đừng xung đột với hắn, từ lúc chúng ta tiếp nhận ba người bọn Bạo Ngao thì đã lên cùng một thuyền với hắn rồi, ngươi cũng biết lực lượng của hắn, thế sao phải giận dỗi. Đại ca, một vạn khối thần tinh thượng phẩm, cứ như vậy bị hắn tùy ý tặng cho Mộ Thái Thái vô dụng. Đây là cầm tiền của ngươi đi xài. Tạp Phu đỏ mặt, oán khí ngút trời nói, ta là không muốn trơ mắt nhìn đại ca nhiều năm vất vả lại bị hắn chôn vùi. Nhiều năm như vậy, huynh đệ chúng ta chịu biết bao khổ cực mới có được ngày hôm nay. Vết thương trên người ngươi và ta nhiều đến không đếm xuể, vậy cũng chỉ kiếm được mấy chục vạn thần tinh thượng phẩm, hắn một thoáng đã lấy đi một vạn, đúng là hào phóng thật, nhưng tài phú đó không phải là của hắn, mà là huynh đệ chúng ta liều mạng đổi lấy đó. Một vạn khối thần tinh thượng phẩm có thể mua được 10 chiếc hổ sa chiến xa đó. Ta tất nhiên biết. Tạp Thác gật đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng không bỏ vốn lớn thì sao được lời to. So sánh với áo nghĩa truyền thừa mà hắn cho ta, chỉ một vạn khối thần tinh thượng phẩm thì tính là gì? Đợi cho ta đột phá tới nguyên thần cảnh, Thiên Phạt Thành sẽ có một chỗ cho ta, đến lúc đó còn sợ không có tài phú ùa tới ư. Quên đi, ta không nói lại ngươi. Chỉ là không cam lòng thôi. Hắn nếu dùng vào việc làm thì cũng thôi đi, nhưng lão thái thái Phí Lan đó chỉ có chân thần cảnh, ta nghĩ không thông bà ta có tác dụng gì, còn nói là người một nhà, bảo chúng ta phải cung kính, đúng là nực cười. Ta thấy hắn đã coi chúng ta là thuộc hạ gì, hắn thì tính là gì chứ, tuy rằng cá nhân có chút lực lượng, nhưng cũng không có thế lực mạnh mẽ chống lưng, ta thấy lần này có thể trong thăm dò tinh đồ sống sót hay không cũng khó nói. Tạp Phu lắc đầu. Có lẽ hắn thật sự biết lão thái thái đó có chỗ bất thường. Tạp Thác trầm ngâm một chút, sắc mặt ngưng trọng, tự hồ nhớ tới gì đó. Không thể nào. Đại ca, cũng cho rằng Phí Lan đó có chỗ kỳ quái có. Phải chăng là bị hắn bỏ bùa rồi? Tạp Phu ánh mắt kinh ngạc. Ta dễ dàng bị người khác ảnh hưởng như vậy ư? Tạp Thác cười cười, chỉ có điều bởi vì những lời trước đó của hắn, ta đã tìm bằng hữu hỏi một chút sự tình. Biết ở thần phạt chi địa của chúng ta tự hồ thực sự có một vị cường giả thần bí tồn tại, ta nghe các khôi thủ khác nói, thần phạt chi địa rất nhiều năm trước từng thiếu chút nữa thì luân hãm, nhưng đều được giải vây một cách mạc danh kỳ diệu, mà Phí Lan là người lớn tuổi nhất của Thiên Phạt Thành chúng ta, nếu nói thực sự có một nhân vật như vậy, thì bà ta là đáng ngờ nhất. Tạp Phu không công nhận, cười khổ lắc đầu, không thể nào, bà ta nếu như vậy thì việc gì phải ở Thiên Phạt Thành. Liệt Diễm Tinh vực lớn như vậy. Không phải tùy ý mà đi có. Việc gì chỉ để ý tới thần tinh. Suy nghĩ của những nhân vật như vậy chúng ta không đoán được đâu. Tạp Thác trong lòng cũng khó hiểu. Người nào? Đúng vào lúc này, từ trong đình viện phía sau cửa hàng đột nhiên truyền đến một tiếng hét to của Thạch Nham, một cổ năng lượng mãnh liệt lập tức bốc lên. Huynh đệ Tạp Thác ngay ra, lập tức không chút chậm trễ cùng nhau phóng tới đỉnh viện. Trong đình viện, cổ thụ rung rung. Lá rụng bay tán loạn, Thạch Nham đứng sừng sững trong lá cây đầy trời, sắc mặt lộ ra vẻ cực kỳ ngưng. Một cổ khí tức cực nóng không biết từ đâu vừa tới, cổ cổ thụ trong hậu viện đột nhiên bốc cháy lên, hỏa diễm hừng hực. Trong khoảnh khắc, phía sau cửa hàng của tạp phu lửa lan ra, hình thành một biển lửa. Một cổ cực hàn chi lực từ trong cơ thể Thạch Nham phát ra, cả người đóng băng, mỗi một lỗ chân lông tự hồ cũng có hàn lưu gùa ra. Kết giới cấm chế kỳ dị như là tâm lưới vô hình, lập tức bao phủ toàn bộ cửa hàng tạp phu, hỏa diễm cực nóng tăng mạnh, nhiệt độ trong cửa hàng tạp phu một đường vọt lên, nóng tới mức máu trong cơ thể người ta cũng muốn bốc hơi lên. Tạp Thác vừa tới đình viện phía sau thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hãi hét lên, là Ba Lôi Đặc. Hắn dám động thủ ở Thiên Phạt Thành. Tạp phu không nhịn được hét lên, chết tiệt, cửa hàng của ta. Cực hàng chi lực lan ra, quanh người băng dày ba thước dùng để chống đỡ năng lượng nóng bức, Thạch Nham mắt như dao băng, quát lớn một tiếng, dám đến động thủ thì đừng giấu đầu lộ đuôi. Một đoàn ánh lửa đột nhiên hiện ra trong biển lửa, cự đầu Ba Lôi Đặc của thần phạt chi địa hiện thân, vẻ mặt dữ tợn, cuồng tiếu, tiểu tử có cảm tri nhanh nhạy lắm, đáng tiếc hôm nay ngươi khó thoát khỏi tử lộ. Mấy vạn ngọn lửa phục lên, như là tưng sợ tơ lửa quấn quanh thần thể Thạch Nham. Tầng băng dày tới ba thước dưới sự đốt cháy của những sợ tư lửa, nhanh chóng tan chảy. Các ngươi thành thật một chút, đừng tự tìm mất mặt, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ba Lôi Đặc thái ngông cuồng, lạnh lùng lườm huynh đệ Tạp Thác, đừng động đậy thì ta sẽ không giết huynh đệ các ngươi, chỉ động đậy một đầu ngón tay thì chính là kẻ địch của ta, ta sẽ không lưu tình. Cực hàn chi lực chảy toàn thân, tầng băng trên người một khi tan rà thì rất nhanh sẽ ngưng luyện lại, Thạch Nham đang ra sức chống lại sự thiêu đốt của hỏa diễm. Lúc này, hắn vẫn chưa dốc hết toàn lực, sắc mặt lạnh khốc nhìn về phía Tạp Thác, hắn chính là muốn nhìn vào thời khắc này huynh đệ Tạp Thác sẽ có lựa chọn như thế nào. Đại ca, chúng ta có thể mặc kệ. Tạp phu nhỏ giọng nói. Thối lắm. Tạp Thác nổi giận, linh hồn tế đài đột nhiên khẽ động, trong thần thể đột nhiên truyền đến chi lực vạn vẹo hỗn loạn mãnh liệt, vô số đá vụn và tạp vật trong cửa hàng của Tạp phu đều theo gió bay ra, hội tụ trong thần chi lĩnh vực của hắn. Muốn chết. Hắc giác gầm lên, từ trong một góc của biển lửa lao ra, vô số băng lăng lập tức bay ra, bao phủ huynh đệ Tạp Thác. Hắn ẩn nấp ở một góc tối gần đó để phòng ngừa Tạp Thác huynh đệ cản trở, hiện tại hai huynh đệ đã làm ra quyết định, hắn liền xuống tay không chút lượng lự, năng lượng băng hàn trong nháy mắt nổ ra, hình thành vô số khối băng, dao băng, kiếm băng bao trùm toàn bộ xung quanh huynh đệ Tạp Thác. Giết hết! Ba Lôi Đặc nổi giận, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Như là một hỏa diễm cự nhân ngay lập tức đi tới bên cạnh Thạch Nham. Một quyền đầu hỏa diễm cực lớn giống như núi lửa oanh kích xuống thần thể Thạch Nham. Tầng băng rất dày do huyền băng hàn diễm ngưng luyện ra dưới một kích của hắn lập tức vỡ nát, mảnh băng bắn ra. Thạch Nham thét lớn một tiếng, như bị cự chu y oanh kích, gân mạch, xương cốt trên người đều rung rẩy, không nhịn được liền thôi phát năng lượng của bất tử ma huyết, tiến vào bạo tẩu tam trọng thiên, hai mắt đỏ rực, ngửa mặt lên trời rít gào như mãnh thú. Chu thiên tinh thần lưu chuyển, hàng tỷ tinh thần quan điểm từ trên trời rải xuống, trong khoảnh khắc, trên thần thể của hắn ngưng luyện một kiện áo giáp tinh thần, phù hợp hoàn mỹ với tinh vân. Hỏa diễm vọt tới, bao phủ thân thể của hắn. Nhưng không thể lập tức đốt cháy áo giáp tinh thần do hắn ngưng luyện ra. Cùng lúc đó, ở trán Thạch Nham, linh hồn tế đài đột nhiên xoay chuyển. Bốp bốp bốp. Mấy trăm đạo lôi điện thô dài như rồng từ trong thần thể của hắn bắn ra. Lôi điện uốn lượn vạn vẹo, hư không điện long trong hư không, hung hăng cắn xé về phía Ba Lôi Đặc. Từng ngọn lửa kỳ dị cũng nháy mắt từ trong mi tâm của Thạch Nham bay ra, giống như tiểu tinh linh nhảy múa trong biển lửa, mục tiêu hướng về phía Ba Lôi Đặc. Thần thể Thạch Nham khô quắc, một cổ năng lượng tà ác mênh mông một đường tăng mạnh, khiến khí thể của hắn như thần ma vượt ngoại, lực lượng áo nghĩa biến ảo, một mặt quỷ do tử vong thủ ấn ngưng luyện thành hình trong hư không, thống khổ lao về phía Ba Lôi Đặc. Vào lúc này, lực lượng toàn thân Thạch Nham bùng nổ, khí thế như cầu vồng, không ngờ không hề kém gì Ba Lôi Đặc. Ba Lôi Đặc hóa thành hỏa diễm cự nhân dùng tu vi nguyên thần nhất trọng thiên không ngờ không thể một kích đánh chết Thạch Nham, còn khiến Thạch Nham phản kích, thì càng thêm phẫn nộ. Hỏa do hỏa diễm ngưng tụ thành phải tới mấy vạn con, từ trong thần chi lĩnh vực của Ba Lôi Đặc bay ra, mang theo áo nghĩa bản chất của hỏa diễm, muốn đốt cháy tất cả gùa về phía Thạch Nham. Nhiệt độ cao khiến cho cửa hàng của Tạp Phu trong khoảnh khắc đã triệt để tan chảy. Tất cả vật phẩm đều bốc cháy, hỏa diễm kinh người tự hồ có thể một lần đốt cháy cả linh hồn tế đài. Giam cầm. Thần chi lĩnh vực của Thạch Nham lại biến đổi, thi triển ra không gian áo nghĩa, khu vực chỗ hắn tất cả lập tức đình trệ một giây, lập tức y an. Bột bột bột. Càng nhiều hỏa xà hơn trùng kích tới, nổ mạnh trên thần thể của Thạch Nham, hắn một đường bạo lui, như bị mấy trăm quyền đầu đánh trúng, xương cốt toàn thân treo lách cách, sắc mặt trở nên đỏ au, như bị lửa đốt. Một kích này là lấy cứng đối cứng. Lực lượng thực sự của hắn dù sao cũng không bằng Ba Lôi Đặc, bị trọng kích như vậy tất nhiên như bị núi đẩy, vô cùng chật vật. Vẫn chưa chết à? Trong mắt Ba Lôi Đặc hung quang rạng rỡ, giận thật rồi. Lần đầu tiên phát hiện giết một tên gia hỏa cảnh giới thần vương nhị trọng thiên lại khó khăn như vậy. Tru lên trong cuồng nộ, khí thể cả người hắn lại một lần nữa tăng lên, phóng xuất ra toàn bộ năng lượng của cảnh giới nguyên thần nhất trọng thiên, khí tức khủng bố quả thực kinh thiên động địa. Tinh thoại. Linh hồn tế đài của Thạch Nham lại biến đổi, tinh vân trong cơ thể đột nhiên truyền ra tinh thần chi lực đặc hơn, đạt thành liên hệ với Cửu Thiên Ngân Hà. Trong tinh vân, một viên phồn tinh không ngờ từ trong tinh vân bay ra, hiện ra trước người Thạch Nham. Tinh quang vượt ngoại như chùm tia sáng hội tụ xuông, chiêu lên viên phồn tinh đó, nó vốn nhỏ như hạt vực phút chốc đã trở nên cực to, giống như là thủy tinh cầu cực đại, không ngừng hấp thu tinh thần chi lực. Tinh thần hiện ra, có liên hệ kỳ diệu với thần hồn của Thạch Nham, dưới sự thay đổi của ngón tay hắn, đột nhiên đập tới Ba Lôi Đặc. Ầm. Như núi từ trên trời rơi xuống, tinh thần nháy mắt hướng tới Ba Lôi Đặc, vô số ánh lửa bắn ra, thân thể của Ba Lôi Đặc bị một kích đánh cho cắm xuống đất. Khí tức lập tức bị áp chế một chút. Nhưng chỉ một chút mà thôi. Ba Lôi Đặc cuồng bạo hét lên, đại địa như bị đốt cháy, hỏa diễm hừng hực từ dưới mặt đất bốc lên, hắn tự hồ dân động hỏa diễm dưới lòng đất, lại lao về phía Thạch Nham. Từng thân ảnh hỏa diễm giống hệt như Ba Lôi Đặc hiện lên biển lửa, đều vươn tay ra chụp tới Thạch Nham, thế ác muốn xé tan hắn thành vạn mảnh, mỗi một thân ảnh hỏa diễm đều có linh hồn ba động, giống như phân thân hỏa địa mũ ca Ba Lôi Đặc, phi thường huyền diệu và một khe hở không gian thật lớn thành hình, nuốt hết hơn phân nửa hỏa diễm của Ba Lôi Đặc. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 838, cái giá của một vạn thần tinh thượng phẩm. Mấy chục hư ảnh hỏa diễm như là cự thần hỏa diễm hư ảo, từ bốn phương tám hướng ùa tới. Đại lượng liệt hỏa mãnh liệt từ dưới lòng đất ùa ra, tự hồ muốn bao phủ cả thiên phạt thành, viêm lực cực nóng bao phủ bốn phía, hủy thiên diệt địa. Vào lúc này, Ba Lôi Đặc đã triệt để phóng xuất ra lực lượng của nguyên thần cảnh, hình thành năng lượng trùng kích cực kỳ khủng bố. Thân thể của Thạch Nham bị từng con hỏa diễm linh xà cuốn quanh, hừng hực bốc cháy lên, đủ loại lực lượng hội tụ trong gân mạch từng đạo dừng dòng suối đột nhiên xoay chuyển. Kém nhau cả một đại cảnh giới khó có thể vượt qua, bị Ba Lôi Đặc đối đãi toàn lực như vậy hắn cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Bất kỳ cường giả cảnh giới thần vương nhị trọng thiên nào đối kháng với nguyên thần cảnh cơ hồ đều là tự tìm tử lộ. Tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi một kiếp. Mà hắn thì có thể chống đỡ đến bây giờ, hơn nữa ép Ba Lôi Đặc phải kích phát ra lực lượng thì đã đạt tới mức bất khả tư nghị rồi. Lực lượng và thể ngộ đối với áo nghĩa của Ba Lôi Đặc so với Phạm Dạ thì còn cường hãn hơn rất nhiều, kích phát ra bất tử ma huyết, triệu tập đủ loại áo nghĩa, thậm chí phóng thích ra hết tất cả thiên hỏa, hắn cũng chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Mắt thấy cự thần hỏa diễm trùng kích tới, Thạch Nham bỗng nhiên tỉnh táo lại. Dùng thần hồn chuyển động thiên hỏa tế đài. Đủ loại thiên hỏa được phóng xuất ra phút chốc được thu nạp cực nhanh, hình thành mấy tầng tấm chắn thiên hỏa xung quanh hắn. Thiên hỏa được ngưng luyện, liếc qua thớ hắn như đứng trong thần quan nhiều màu, các tấm chắn thiên hỏa rất hoàn mỹ, mặc dù không thể dung hợp với thần hồn thần thể của hắn, nhưng vẫn có sự kỳ diệu của thiên địa. Các cự nhân hỏa diễm vừa chạm tới tấm chắn thiên hỏa đều như chạm vào màn hào quang, không ngờ không thể trùng kích vào được. Tấm chắn thiên hỏa và cự nhân hỏa diễm đấu nhau, lực lượng bắn ra, tạo ra những quang mang cực kỳ chói mắt. Ở trong phòng ngự của thiên hỏa, Thạch Nham nhanh chóng ngưng luyện lực lượng trong cơ thể, kích phát năng lượng của bất tử ma huyết, khiến khí thể trên người không còn suy kiệt, lại ngưng luyện tinh thần chi lực để hình thành tinh thuẫn, tinh thần đã được phóng ra xoay tròn dưới đất một lúc rồi cũng đột nhiên chui ra, tiếp tục quanh kích Ba Lôi Đặc. Thần hồn niệm đầu tỏa định. Ba Lôi Đặc bất luận di động như thế nào tự hồ cũng không thể thoát khỏi sự truy kích của một viên tinh thần đó. Tinh quang tràn đầy, một viên lưu tinh vụt sáng rồi tắt, bám chặt Ba Lôi Đặc không tha, khiến Ba Lôi Đặc mệt mỏi ứng đối, không thể tiếp tục gây thêm áp lực. Mặt quỷ do năng lượng tử vong diễn biến ra không biết bay lên từ khi nào, cùng một viên tinh thần quỷ dị đó bám chặt Ba Lôi Đặc, mà phụ diện năng lượng trong cơ thể Thạch Nham cũng mãnh liệt phun trào, rút vào trong mặt quỷ. Lờ mờ, hắn và mặt quỷ tự hồ hợp thành một thể. Mặt quỷ biến ảo thành bộ dạng và thần thái của hắn, tự hồ thành ảnh thu nhỏ của hắn, tràn ngập âm hàn, tà ác thô bạo, đủ loại phụ diện tình tự, đủ để ảnh hưởng tới tâm thần người ta. Ba Lôi Đặc có nguyên thần cảnh, linh hồn tế đài bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng vẻ mặt đờ đẫn, lực lượng cũng đột nhiên khương lại, không thể tiếp tục dồn năng lượng. Trong lúc giằng co, năng lượng của Thạch Nham điên cuồng trôi đi, bên kia huynh đệ Tạp Thác, Tạp Phu cũng bị Hắc Giác cầm chân, không thể viện thủ cho hắn. Bốp! Giống như vỏ gì đó vỡ, tầng ngoài của cửa hàng đang chìm trong hải dương hỏa diễm, kết giới bạo toái. Thần thể của Ba Lôi Đặc đang đứng trong biển lửa đột nhiên khựng lại, giống như bị một bàn tay to vô hình túm lấy. Hỏa diễm đầy trời dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất rất nhanh, trong thời gian ba cái hô hấp, tất cả hải dương hỏa diễm không còn lại chút nào. Ba Lôi Đặc vẻ mặt đờ đẫn, vẻ mặt không thể tin được, cả người không nhúc nhích. Thần thể của hắn giống như bị mãnh thú kéo ngược ra ngoài, một điền lao về phía cứ điểm của hắn. Hắc kịch, cả người đông cứng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn cũng không thể động đậy, cùng Ba Lôi Đặc biến mất khỏi đây, căn bản không thể khống chế thần thể của mình. Cực kỳ quỷ dị, thiên địa năng lượng xung quanh giống như bị hút sạch, không ai cảm thấy được một tia khí tức năng lượng nào. Ba Lôi Đặc và Hắc Giác cứ như vậy cả người không thể động đậy, vẻ mặt thất kinh, trực tiếp bị ném về phía hắc mạc, người ở trong hư không, khóe miệng chảy ra máu tươi. Thạch Nham ngây người. Huynh đệ Tạp Thác cũng trợn tròn mắt. Rất nhiều võ giả ở gần đó cũng phát hiện ra cảnh tượng quỷ dị này, đều ngẩng đầu nhìn trời, nhìn Ba Lôi Đặc và Hắc Giác không nhúc nhích, bị lực lượng vô hình trói chặt, bị hung hăng ném về phía hắc mạc, lập tức truyền đến một tiếng vang khủng bố, vật kiến trúc cao trăm mét của hắc mạc sập ầm ầm. Đá vụn bắn ra bao phủ Ba Lôi Đặc và Hắc Giác. Trong cửa hàng đã hóa thành tro tàn, trong không khí truyền đến mùi khét khó ngửi, Thạch Nham và huynh đệ Tạp Thác ngơ ngác nhìn nhau, cũng có chút không biết chuyện gì đã xảy ra. Ba Lôi Đặc nguyên thần cảnh, Hắc Giác thần vương đỉnh phong, xuất thế mà đến công kích tất sát, cứ như vậy bị hóa giải một cách mạc danh kỳ diệu, hai người còn đồng thời bị thương, bị người ta ném về hang ổ của mình, đúng là quỷ dị đến cực điểm. Sắc mặt Thạch Nham âm tình bất định, hào quang trong mắt không ngừng lấp lánh, trầm ngâm trong chốc lát rồi mắt hắn đột nhiên sáng ngời, đột nhiên không người, cung kính nói về phía không khí, đa tạ tiền bối đã hai lần cứu giúp. Thiên địa năng lượng đã biến mất chậm rãi ùa vào đây, cửa hàng hoang tàn khôi phục bình thường. Huynh đệ Tạp Thác nhìn không khí, ánh mắt kinh hãi, há miệng không biết nên nói gì. Còn không mau cảm ơn. Thạch Nham sắc mặt trầm xuống, đột nhiên quát lớn. Huynh đệ Tạp Thác vẻ mặt chấn động. Tự hồ lúc này mới tỉnh lại, học theo hắn, cung kính cảm ơn về phía không khí, cảm ơn tiền bối đã ra tay cứu giúp. Hừ, chỉ là nể mặt một vạn thần tinh, bằng không, ta cũng sẽ không quản tới sự sống chết của các ngươi. Trong không gian vô hình, truyền đến một giọng nữ khàn khàn, bảo hai thằng ngu đó kín miệng cho ta, dám nhiều lời một câu thì tất sẽ chết, đồ không có mắt. Huynh đệ Tạp Thác kinh hãi muốn chết, triệt để trợn tròn mắt. Thanh âm đó không ngờ thật sự là của Phí Lan. Những lời bọn họ nói trước đó ở ngoài cửa hàng tự hồ bị nghe hết cả, vừa rồi còn đang hoài nghi quyết định của Thạch Nham, không ngờ trong nháy mắt đã được xác định. Tạp Phu quả thực muốn khóc, đột nhiên quỳ xuống, không nói gì, chỉ dập đầu đến chảy cả máu. Tạp Thác sửng sốt một chút rồi cũng quỳ một chân xuống đất, không nói câu nào cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai, bị người lớn trách mắng. Cho tới lúc này, hai huynh đệ mới thực sự hoàn toàn tâm phục. Không còn hoài nghi gì Thạch Nham. Ba Lôi Đặc chính là cảnh giới nguyên thần cảnh nhất trọng thiên, cứ như vậy bị kéo đi, một chút lực lượng phản kích cũng không có, bị ném vào hang ổ của mình, đây là lực lượng cỡ nào? Cường thế cỡ nào? Phạm Dạ đã chết, nhưng Ba Lôi Đặc là người của Thiên Phạt Thành, ta chỉ giáo huấn hắn một chút chứ không giết hắn. 1000 khối thần tinh đổi một mạng của Phạm Dạ, 1 vạn khối thần tinh giải vây giúp ngươi, chúng ta không ai nợ ai. Thanh âm của Phí Lan lại vang lên, ngữ khí lành đạm mơ hồ bất định, không biết đến từ đâu. Bà ta nói xong, tự hồ không tiếp tục chú ý tới nơi này nữa, bất luận huynh đệ Tạp Thác dập đầu như thế nào cũng không tiếp tục đáp lời. Thạch Nham từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, không lộ ra một tia ngạc nhiên, và một tháng Ba Lôi Đặc bị túm, hắn đã biết Phí Lan lại xuất thủ cứu giúp. Hắn cũng biết, Phí Lan sở dĩ xuất thủ cũng không phải vì thần tinh, khẳng định là vì nguyên nhân khác. Rất có thể là bởi vì ấn ký màu máu. Một lát sau, thấy Phí Lan không lên tiếng nữa, Thạch Nham nói, các ngươi đứng lên đi, bà ta đi rồi, à không, có lẽ bà ta căn bản không hề rời khỏi cửa hàng, với tu vi cảnh giới của bà ta, Thiên Phạt Thành tất cả đều ở trong lòng bàn tay của bà ta. Tạp Phu mặt như đưa đám, ánh mắt u ám, cúi thở dài, ta, biết sai rồi. 1 vạn khôi thân tinh đó có đáng không? Thạch Nham liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Rất đáng. Là ta mặt chó không biết nhìn sự thật, xin chớ trách. Tạp phu liên tục gật đầu, ủ rũ nói. Huyết đồ Tạp Thác thì hai mắt sáng rực, từ dưới đất nhảy dựng lên, hưng phấn kích động, sư huynh, bà ta rốt cuộc có lai lịch gì? Có quan hệ gì với chúng ta? Người một nhà. Thạch Nham cười cười, về sau nhớ rõ, bất luận là lúc nào cũng phải nói chuyện cẩn thận, trong Thiên Phạt Thành, bà ta nếu muốn nghe thì không ai giấu được đâu. Tạp Thác gật đầu như gà mổ thóc, sư huynh yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta sẽ cung kính với bà ta như lào tổ tông, tuyệt không dám có một tia bất kính. Chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết, nếu có người thứ tư biết thì huynh đệ các ngươi ta cũng không bảo đảm được đâu, bà ta sẽ chủ động xuất thủ tiêu diệt các ngươi. Thạch Nham suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc dặn dò. Huynh đệ Tạp Thác tất nhiên không nói hai lời, đều vỗ ngực cam đoan sẽ không nói gì, ở sâu trong nội tâm, hai huynh đệ này xem như đã thật sự chịu phục rồi. Có cấp bậc như Phí Lan chăm lo, trong Thiên Phạt Thành ai có thể động tới Thạch Nham? Hả? Thạch Nham đột nhiên nhíu mày, mắt hơi nheo lại. Ở một góc của cửa hàng, hiện ra một chút u ám, truyền ra ba động kỳ diệu. Yên lặng cảm ứng một chút, Thạch Nham thần sắc kinh ngạc, lập tức nói với huynh đệ Tạp Thác, đi theo ta, kệ nơi nà. Huynh đệ Tạp Thác cũng không dám hoài nghi phán đoán và quyết sách của hắn nữa, không nói gì đi cùng hắn, đi tới ngã tư đường phía sau, trong ngừng qua lại trong ngõ nhỏ, ba người biến mất không bao lâu thì rất nhiều cường giả nghe tin mà đến, điều tra trong phế tích, ai nấy sắc mặt kinh hãi, đều nhao nhao nghị luận. Nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Không biết, chẳng lẽ là lão đại La Đại xuất thủ, Hắc Giác ba lôi đặc, Hắc Giác? Thối lắm! Phong Khả lão đại nếu có năng lực này thì Thiên Phạt Thành vốn không có tứ đại cự đầu, mà chỉ có một cự đầu là hắn thôi. Loại lực lượng này đủ để càn quét bất kỳ ai, ba lôi đặc vừa rồi quả thật là không có sức để phản kích, ngươi không thấy khi hắn lướt qua đỉnh đầu chúng ta, vẻ mặt sợ hãi tới thế nào à? Không sai, Phong Khả lão đại tuyệt đối không cường đại như vậy, rốt cuộc là ai? Không biết. Huynh đệ Tạp Thác đâu? Chắc chết rồi. Cũng có thể đã chạy thoát rồi. Mọi người nhao nhao nghị luận, nhưng chỉ có đưa ra một kết luận là người xuất thủ rất mạnh. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 839, Hắc ám chi tâm. Cách cửa hàng của Tạp Phu 1000 dặm về phía tây nam, trước cửa một trang viên cũ kỹ. Ba người Thạch Nham một đường lén lúc đi tới. Vừa tới cửa thì cửa đá của trang viên vô thanh vô tức mở ra, bên trong có những cây cổ thụ héo rũ, tĩnh mịch nặng nề. Không có một chút ba động, sâu trồng trang viên chỉ có mấy thạch lâu cũ kỹ. Thạch Nham mày không khỏi nhăn lại rồi đi vào. Huynh đệ Tạp Thác nhìn nhau một cái rồi cũng lặng lẽ đi theo. Ba người vừa vào thì cửa đá tự động đóng lại, một gian thạch lâu bên trong trang viên, chỉ có một cánh cửa đá duy nhất cũng tự động mở ra. Ba người Thạch Nham lại đi vào. Thạch lâu không cửa sổ, chỉ có một cánh cửa đó, đợi cho ba người tiến vào rồi, cửa đá đóng lại, bên trong tối om. Một dòng u quang từ phía trước thạch lâu chiếu ra, một đạo bóng đen ngồi ngay ngắn trên đài cao, vén đấu lạp màu đen trên mặt ra, lộ ra gương mặt đáng sợ đầy vết sẹo dữ tợn. Huynh đệ Tạp Thác chỉ nhìn thoáng qua hai chân đã run lên, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ nhận ra được khuôn mặt này. Nữ nhân điên cuồng tàn bạo nhất của Thiên Niết Thần Quốc, quân đoàn trưởng của Huyết Tinh quân đoàn, đứng đầu ngũ đại chư hầu, ở Liệt Diễm Tinh vực uy danh chấn thiên, trên tay không biết dính bao nhiêu. Bất kỳ một kẻ địch nào của Thiên Niết Thần Quốc chỉ cần nhìn thấy ả đều sẽ sợ tới vỡ mật, huynh đệ Tạp Thác cũng không ngoại lệ. Thạch Nham sắc mặt đạm mạc, hơi không người, bái kiến Lị An Na đại nhân, không biết ngươi gọi ta tới đây có gì phân phó. Lị An Na ngồi trên đài cao, đôi mắt u ám, không hề có cảm xúc ba động, chỉ nhìn hắn, trầm mặc không nói gì. Nàng ta không nói mà một cổ áp lực vô hình tự hồ cũng bao phủ xuống, ba người Thạch Nham đều cả người không thoải mái, cảm thấy ở chỗ này. Tính mạng tự hồ tùy thời khó giữ được, so với đối mặt với ba lôi đặc, Hắc Giác còn khủng bố không biết bao nhiêu lần. Một hồi lâu sau, Lị An Na mới chậm rãi mở miệng, tinh đồ do ngươi mang khỏi luyện ngục tinh. Thạch Nham kinh ngạc, nhưng cũng không phủ nhận, ừ, do ta mang ra. Ý trời! Lị An Na nói thầm một câu, giống như nhớ lại gì đó, sau khi trầm mặc một lúc mới nói, ngươi biết là ai cứu ngươi hai lần không? Biết! Thạch Nham thành thật gật đầu. Vậy ngươi có biết nàng ta vì sao cứu ngươi không? Lị An Na lại hỏi. Do dự một chút, Thạch Nham nhìn thoáng qua huyết đồ Tạp Thác và Tạp Phu, không xác định, có liên quan tới ấn ký của ta. Ngươi rất thông minh, vận khí cũng vô cùng tốt, mới đến Thiên Phạt Thành không bao lâu đã tìm được bà ta, quả nhiên là cơ duyên tốt, chẳng trách có thể có được truyền thừa. Lỵ Anna gật đầu, liếc huyết đồ Tạp Thác một cái rồi quát khẽ, Tạp Thác, bỏ ấn ký của ngươi ra cho ta xem. Ấn ký gì? Tạp Thác Mạc Danh kỳ diệu nói. Thạch Nham cười cười, vươn tay ra chỉ vào trán, ra hiệu cho Tạp Thác. Tạp Thác đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức thôi phát lực lượng, vận chuyển hỗn loạn thần chi lĩnh vực, hai mắt biến thành đỏ như máu, mi tâm hiện ra ấn ký, chính là năm đóa huyết tinh vân đoàn. Quả nhiên là vậy, khó trách ngươi có thể hóa hiểm thành mây mấy lần. Mắt sáng lên, nói nhỏ. Hóa hiểm thành mây mấy lần. Huyết đồ Tạp Thác giật mình, cả nửa ngày sau đột nhiên kích động nói, chẳng lẽ. Hắn ở thần phạt chi địa rất nhiều năm rồi, có mấy lần bị người ta vây, thiếu chút nữa thì thần hồn câu diệt, nhưng mỗi lần, trong chiến đấu đối thủ đều sẽ đột nhiên kiệt sức, tự hồ tu luyện tới đường rẽ, như tẩu hỏa nhập ma, lực lượng tạm thời không phóng thích ra được, ngược lại bị hắn giết chết. Cũng bởi vì mấy lần may mắn đó, hắn thu hoạch cực lớn, dần dần bộc lộ tài năng trong các lượt đoạt giả, có thành viên tổ chức của mình. Rất lâu trước, Tạp Thác đã hoài nghi phải chăng có người đang giúp hắn, bằng không sẽ không mỗi một lần đều may mắn như vậy, mỗi khi sắp phải chết thì địch nhân đều sẽ mạc danh kỳ diệu xảy ra sự cố, khiến hắn cho rằng hắn có được sự chiếu cố của ông trời không cho hắn chết, nhất định hắn phải cuộc khởi. Nhưng hôm nay, Lỵ Anna vừa nói như vậy, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Không phải ông trời giúp hắn, mà là thật sự có xuất thủ cứu mấy lần. Thạch Nham bảo ngươi lấy một vạn thần tinh thượng phẩm ra chẳng lẽ không đáng? Mạng của ngươi chẳng lẽ không đáng giá một vạn khối thần tinh thượng phẩm ư? Lỵ Anna vẻ mặt đùa cợt, chẳng lẽ, ngươi thật sự nghĩ ra ngươi vận khí tốt đến như vậy? Tạp Thác cả người rung lên, trong lòng nổi lên sự cảm kích mãnh liệt, mắt cũng có chút ương ước, thất hồn lạc phách nói, không ngờ. Không ngờ là bà ta không ngờ cứu ta mấy lần, ta thật đáng chết, một mực không biết gì cả. Tạp Phu cũng triệt để trợn tròn mắt. Bỗng nhiên ý thức được trên người đại ca hắn nhất định đã xảy ra một số việc bất thường mà hắn không nhìn thấy. Cũng vào lúc này hắn mới biết được đại ca hắn không ngờ mấy lần suýt trời, chính là nhờ người cứu mới có thể sống đến bây giờ, có thể có được thân phận và địa vị như ngày hôm nay. Người đó chính là Phí Lan. Ngươi trên trán nếu không có ấn ký đó, lại được bà ta biết thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Lỵ Anna nói. Ta biết, ta cuối cùng đã minh bạch rồi, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết. Tạp Thác cung kính hành lễ, mắt hổ không ngờ ứa ra nước mắt. Không ai biết sự gian khổ của hắn, nhiều năm như vậy hắn từ một tên tiểu võ giả vô danh chịu biết bao đau khổ, thậm chí ngay cả huynh đệ Tạp Phu của hắn cũng không biết. Hắn biết hắn có thể có ngày hôm nay không dễ dàng gì, hắn vốn vẫn luôn cảm tạ ông trời, cảm thấy là trời cao chiếu cố hắn, mới có thể mấy lần không chết, ngoan cường sống sót. Nhưng cho tới ngày hôm nay, hắn mới phát hiện trong bóng tối có một đôi mắt vẫn luôn nhìn hắn, vẫn đang chiếu cố cho hắn. Loại cảm giác được người ta che chở này hắn cả đời cũng không có. Đột nhiên được người ta báo cho biết, từ trong đần độn tỉnh lại, nội tâm Tạp Thác rất cảm động, thực sự có dùng lời nói mà biểu đạt được hết. Biết được ngươi lúc trước hủy chiến hạm của ta, mà vẫn sống yên lành, biết vì sao áo cổ đa muốn giết ngươi, ta lại muốn bảo vệ ngươi chưa? Lỵ Anna xoay chuyển tầm mắt, lại nhìn về phía Thạch Nham. Biết từ lâu rồi. Thạch Nham lạnh lùng cười. Vào thời khắc ta phát hiện vận dụng lực lượng áo nghĩa đã đoán ra được một chút, cảm ơn. Hắn cũng xoay người thi lễ. Hả? Lần này đổi lại là Lỵ Anna kinh ngạc, nhướng mày, ngươi có thể minh bạch sớm vậy có? Ngươi dựa vào gì? Hắc ám lực lượng áo nghĩa, ta đã gặp rồi. Thạch Nham giải thích. Lỵ Anna mắt sáng lên, cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn, chờ hắn giải thích. Trên thần ân đại lục ta có được một khối hắc thiết khôi lỗi, theo ta được biết hình như là hắc ám phân thân của Lạc La, ngươi tu luyện hắc ám áo nghĩa, chắc cũng có chút quan hệ với hắn chứ hả? Thạch Nham hỏi thử. Lạc La? Lỵ Anna lắc đầu, tự hồ cũng không biết, chưa từng nghe qua về người này, hắn cũng tu luyện hắc ám áo nghĩa ư? Không sai, giống hệt như ngươi. Thạch Nham cũng kinh ngạc, ngươi nếu không biết Lạc La, vì sao cũng biết hắc ám áo nghĩa? Nói đến đây, hắn niệm đầu khẽ động, phóng xuất ra chiến ma từ trong huyết văn giới. Hắc thiết khôi lỗi hắn đã lậu rồi không vận dụng, lực lượng chiến ma có thể phóng thích rất hữu hạn, toàn lực thi triển cũng chỉ có cảnh giới lực lượng thông thần đỉnh phong, so sánh với hắn hiện tại thì kém rất xa, cho nên hắn đã bỏ quên rất lâu rồi. Mắt Lỵ Anna đột nhiên lóe sáng, Hắc ám chi lực khẽ động, thân ảnh của nàng ta đã hạ xuống bên cạnh chiến ma, lộ ra vẻ kích động. Hắc ám chi tâm, trong cơ thể của khôi lỗi này có hắc ám chi tâm, trời à, ta biết vì nguyên nhân gì rồi. Trong lúc nói, linh hồn tế đài của linh hồn tế đài xoay chuyển, một cổ lực hấp dẫn kỳ diệu từ trong cơ thể nàng ta phóng xuất ra. Hắc ám chi tâm khảm trên ngực chiến ma hóa thành quang đoàn tối tăm đột nhiên bay ra, nháy mắt đã bao vào ngực Lỵ An Na rồi biến mất, tựa hồ thành một bộ phận của thân thể Lỵ An Na. Một cổ khí tức cực kỳ âm trầm tà ác từ trên người Lỵ An Na phóng xuất ra, nàng ta không nói câu nào ngồi xuống, nhắm mắt lại, tựa hồ đang thử hấp thu dung hợp hắc ám chi tâm, thần sắc nghiêm túc ngưng. Hắc thiết khôi lỗi đó, sau khi hắc ám chi tâm bay ra thì ầm ầm vỡ thành mảnh nhỏ, không còn một tia ảo diệu và lực lượng nào. Chiến ma đã tiêu tán. Lỵ An Na thì thần thái phấn khởi, ngưng trọng nhắm mắt thể hội, khóe miệng hiện ra ý kích động hưng phấn. Sư huynh, nàng ta giống như đang tiếp nhận truyền thừa áo nghĩa, giống như ta lúc trước. Tạp Thác rụt rè nói. Thạch Nham gật đầu, cũng nhìn ra manh mối, hắc ám chi tâm đó đối với Lỵ An Na tu luyện hắc ám áo nghĩa mà nói thì tự hồ cực kỳ trọng yếu, tự hồ ẩn chứa truyền thừa tinh diệu, giống như tinh hạch đối với hắn tu luyện tinh thần chi lực vậy, có giúp ích cực lớn. Lúc này Lỵ An Na giống như hắn lúc trước dung hợp tinh hạch, dung hợp hắc ám chi tâm đó, khiến cho nó trở thành một bộ phận của thân thể. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tạp Phu là người hoang mang nhất, phát hiện tất cả kinh lịch hôm nay đều tràn ngập thần bí và ngạc nhiên, khiến hắn như ngây đơ giống đang nằm mơ, không biết tất cả thấy được hiện tại là thật hay mơ. Ặc, cái này ta cũng chịu, hỏi sư huynh ấy. Tạp Thác cũng vẻ mặt ngây ngốc nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham sắc mặt cổ quái, hắn cũng không hiểu lắm, trong bóng tối tự hồ có một sợi dây nối tất cả lại với nhau, nhưng hắn cũng không thể giải thích nghi hoặc cho huynh đệ Tạp Thác, do dự một chút rồi cười nói, đừng nóng vội, chờ Lỵ An Na đại nhân tỉnh dậy thì chúng ta cùng nhau hỏi cũng được. Huynh đệ Tạp Thác kinh ngạc, nhưng không tiếp tục truy hỏi, đều trầm mặt nhìn về phía Lỵ An Na, chờ nàng ta dung hợp hắc ám chi tâm. Dần dần, Lỵ An Na dung hợp hắc ám chi tâm bên trong mi tâm có một điểm ấn ký mơ hồ, từ từ biển lớn trở nên càng lúc càng rõ ràng. Năm đóa vân đoàn màu máu. Giống như ấn ký trên trán Tạp Thác và trên tiểu thuẫn bài trong cửa hàng Phí Lan. Tạp Thác vẻ mặt chấn động, kinh hãi chỉ về phía trán Lỵ An Na, ấn ký này. Ừ, chính là ấn ký này, quả nhiên đã hiện ra. Thạch Nham đã sớm hoài nghi, sau khi trên trán Lỵ An Na phát hiện ấn ký đó thì lập tức khẳng định, mỉm cười nói. Đều có liên quan tới ấn ký này có. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi cũng có ấn ký này? Tạp Thác cực kỳ ngạc nhiên hô. Không sai, ta cũng có. Thạch Nham gật đầu, chỉ có điều ấn ký của các ngươi ở trên trán của thần thể, mà của ta thì ở trong thần hồn, đây là điều khác biệt duy nhất. Tạp Thác hoảng sợ. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 840, có thể làm gì? Thiên Phạt Thành, tổng bộ của Hắc Mạc Lược Đoạt Giả. Đá vụn phân tán khắp nơi, quảng trường ở giữa lõm sâu, Ba Lôi Đặc và Hắc Giác cả người đầy vết máu, sắc mặt khó coi ngồi trong đống đá vụn, ánh mắt có chút u ám. Đám người Phong Khả, Lạp Tắc Nhĩ, Giới Nông nghe tin mà đến đều đứng bốn phía quảng trường, nhìn Ba Lôi Đặc và Hắc Giác, thần thái có chút vui sướng khi người gặp họa. Rất nhiều Hắc Mạc Lược Đoạt Giả cũng đều sắc mặt trầm trọng, nhìn hai vị thủ lĩnh không biết nên nói gì. Trận chiến đấu này đã kinh động tới rất nhiều người, chuyện Ba Lôi Đặc, Hắc Giác bị lực lượng vô hình trói buộc thân thể, từ trên không thiên phạt thành một đường ném về tổng bộ, bị đè cho không thể động đậy, bất tri bất giác đã truyền khắp tứ phương. Mọi người đều biết tranh đấu giữa Ba Lôi Đặc và Thạch Nham, chiến đấu lại phát sinh tại cửa hàng của Tạp Phu, tất nhiên sẽ không khó đoán là Ba Lôi Đặc, Hắc Giác xuống tay. Nhưng Thạch Nham chỉ có cảnh giới thần vương nhị trọng thiên, huynh đệ Tạp Thác cũng chỉ là võ giả thần vương cảnh, Ba Lôi Đặc thân là tồn tại cường hãn nguyên thần cảnh chẳng những không thể được như ước nguyện. Ngược lại rơi vào tình thế như vậy, thật sự khiến cho người ta kinh ngạc và khó hiểu. Người âm thầm xuống tay là ai, không ai có thể biết được, nhưng trong lòng mọi người đều minh bạch, trong thiên phạt thành lúc này có một cường giả cực kỳ khủng bố đang ẩn náu. Cường giả này giống như là cự ảnh vô hình, bao phủ phía trên thiên phạt thành, quan sát thành trì, lặng lẽ giữ trật tự trong thành. Thiên phạt thành nghiêm cấm chiến đấu, nếu có người làm trái chuẩn tắc này thì sẽ bị lối ra giáo huấn một phen, ngay cả Ba Lôi Đặc, một trong tứ đại cự đầu cũng không thể ngoại lệ. Thú vị lắm mà. Ba Lôi Đặc bực bội không thôi, hai mắt phun lửa nhìn những người đi đến, thầm cắn răng nói, không sai, là ta đã phá hủy quy củ, thể thì sao? muốn trục xuất ta ra khỏi thiên phạt thành ư? Hắn từ trên mặt ba người Phong Khả, Lạp Tắc Nhĩ, Giới Nông nhìn ra được vẻ mỉa mai, trong lòng rất căm tức, ngữ khí đương nhiên sẽ không khách khí. Không, chúng ta tới đây cũng không phải để khởi binh vấn tội. Phong Khả nhếch miệng bật cười, hơn nữa, ngươi đã bị trừng phạt rồi, chúng ta sẽ không tiếp tục làm khó dễ ngươi. Hắc, Ba Lôi Đặc à Ba Lôi Đặc, vận khí của ngươi tự hồ không tốt lắm, từ lúc tới thiên phạt thành có phải vẫn một mực ức chế hay không? Giới Nông, Lạp Tắc Nhĩ cười nhẹ, vẻ mặt khác thường, tự hồ cũng thầm trào phúng. Ba người các ngươi tới đây không phải là để chê cười ta chứ? Trong mắt Ba Lôi Đặc hừng hực lửa giận, vốn tưởng rằng ở trong thiên phạt thành, bốn người chúng ta là lớn nhất, không ngờ chúng ta chỉ là người giữ trật tự bên ngoài, trong bóng tối có người còn cường đại hơn chúng ta, tự hồ đang dùng phương thức đặc biệt của hắn để khống chế thành, các ngươi cam nguyên để người ta đoạt quyền ư? Còn có thể làm gì nữa? Giới Nông bất đắc dĩ lắc đầu, không mạnh bằng người ta thì không thể không cúi đầu, cảnh giới của đối phương bí hiểm như vậy, đối với chúng ta tự hồ cũng không có ác ý, chúng ta việc gì phải tự chuốc lấy khổ. Quy củ của thiên phạt thành có một nhân vật như vậy nghiêm khắc thủ hộ, nói không chừng cũng không phải là chuyện xấu. Đúng, không phục thì làm được gì? Lạp Tắc Nhĩ cười khổ, hắn có thể dễ dàng chế trụ ngươi, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Người này chắc tồn tại rất nhiều năm rồi, nếu thực sự muốn đối phó chúng ta có thể an ổn thoải mái nhiều năm như vậy ư? Rất rõ ràng, hắn chỉ giữ trật tự trong thành, cũng giống như ước nguyện của chúng ta, một khi đã như vậy thì việc gì phải tự tìm phiền não. Ta sao lại không biết trong thiên phạt thành có một nhân vật như vậy tồn tại? Ba Lôi Đặc sắc mặt cực xấu. Chúng ta cũng mới biết không bao lâu. Giới Nông, Lạp Tắc Nhĩ nhìn nhau một cái rồi cùng có chút chán nản. Ta thì biết sớm hơn một chút. Phong Khả bối phận cao nhất hít một hơi, nhưng ta vẫn cho rằng chỉ là lời đồn, không thật sự để trong lòng, nếu không xảy ra chuyện của ngươi và Phạm Dạ thì có lẽ ta vẫn chỉ coi đó là lời đồn. Nhưng hôm nay, ta thực sự đã tin rồi. Vậy các ngươi tới đây là muốn nói gì? Muốn khuyên ta đừng ở thiên phạt thành tùy ý làm bậy nữa có? Bảo ta buông tha cho tiểu tử đó ư? Ba Lôi Đặc quát. Không, chúng ta không nói gì cả, ngươi nếu muốn tiếp tục xuống tay thì không ngại thử xem, chúng ta cũng vui vẻ nhìn xem hậu quả sẽ thế nào. Lạp Tắc Nhĩ cười quá dị, tự hồ không ngại có người ở trong thiên phạt thành lặng lẽ duy trì trật tự. Ta không muốn chết sớm như vậy. Ba Lôi Đặc vẻ mặt nhăn nhó nói. Hắc Giác thì ủ rũ, vẻ mặt đau khổ, lần này chỉ giáo huấn thôi, chưa thực sự hạ trọng thủ, nếu còn có lần sau, không biết sẽ thế nào. Thạch Nham thế nào? Có chuyện gì hay không? Phong Nhiêu đứng phía sau Phong Khả cuối cùng không nén được lo lắng, nhíu mày hỏi. Tiểu tử đó vẫn sống tốt. Ba Lôi Đặc bỗng nhiên tức giận, Phong Nhiêu. Hắn có gì hay? Chỉ là một tên gia hỏa có vận khí tốt mà thôi, sau lưng cũng không có thế lực chống đỡ, vì sao ngươi chọn hắn? Phong Nhiêu mặt lạnh lùng nói, không liên can tới ngươi. Nàng ta nàng nặc đòi tới đây chính là muốn xác định Thạch Nham có bình yên vô sự hay không, đối với Ba Lôi Đặc thì một chút hào cảm cũng không có, biết Thạch Nham không sao thì trong lòng cũng yên tâm, đối với Ba Lôi Đặc tất nhiên là không hòa nhà gì. Vù vù. Từ trong ống tay áo Phong Khả truyền đến tiếng vù, giống như mũi bay. Phong Khả nhướng mày, một bàn tay đút vào trong ống tay áo, nhắm mắt tự hồ đang cảm ứng gì đó. Sắc mặt hắn bỗng dưng biến đổi, hiện ra vẻ kinh hãi, không nhịn được quát khẽ, Phạm Dạ đã chết rồi. Lời vừa nói ra, mọi người đều chấn động, bất khả tư nghị nhìn về phía hắn. Vừa rồi nhận được tin tức, Phạm Hạc đứng đầu Phạm gia một mình lên đường, tới thần phạt chi địa của chúng ta. Cửu Tinh Thương Hội cách nơi đây cũng không tính là quá xa. Với cảnh giới tu vi của Phạm Hạc, nếu đi toàn lực thì chắc không bao lâu nữa sẽ tới. Phong Khả hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, tin tức đến từ Cửu Tinh Thương Hội, nói Phạm Hạc sở dĩ tức giận là vì thân đệ đệ của hắn Phạm Dạ bị giết ở thiên phạt thành của chúng ta. Chết rồi thì tốt, ha ha. Lạp Tắc Nhĩ ngây người một chút rồi lập tức cùng tiếu, thần thái điên cuồng. Quả đúng là chết rồi thì tốt. Đáng chết. Phong Nhiêu cũng mắt đẹp sáng ngời. Hưng phấn hoan hô. Người đã từng chịu thiệt trong tay Phạm gia sau khi nghe thấy tin tức này thì cũng đều kích động, cười ha ha. Trong lòng các lược đoạt giả của thần phạt chi địa, Phạm gia của Cửu Tinh Thương Hội là gia tộc khiến người ta chán ghét nhất. Những năm gần đây đối với bao vây tiêu trừ lược đoạt giả thật sự là tận hết sức lực, nếu không phải bọn họ có thể trốn trong cấm địa, thì rất nhiều lược đoạt giả đã bị giết rồi. Lạp Tắc Nhĩ và Phạm Gia có thâm cừu đại hận, đại ca của Phong Nhiêu cũng bị thế lực giết chết, còn có rất nhiều thân nhân bằng hữu của Lược Đoạt Giả cũng chết thảm trong tay Phạm Gia. Bởi vậy, vừa nghe được tin tức này, mọi người vẻ mặt hưng phấn, đều không nhịn được hoan hô kích động. Phạm Hạc đến rồi. Phong Khả trầm mặt trong chốc lát rồi bỗng nhiên quát khẽ, sắc mặt ngưng trọng. Tiếng cười bởi vì một câu này của hắn mà lập tức im bặt, sắc mặt cũng đều dần dần u ám, ánh mắt kiên kỵ, lộ ra vẻ khẩn trương bất an. Trong Liệt Diễm Tinh Vực, gia chủ Phạm Hạc của Phạm Gia và Độ Thiên Kỳ đều là tồn tại đáng sợ nhất, cảnh giới tu vi nguyên thần tam trọng thiên, sự cường thể vang khắp môi ngóc ngách của Liệt Diễm Tinh Vực, có thể nói là tồn tại đỉnh phong nhất. Hiện giờ, nhân vật siêu tuyệt như vậy sắp hàng lâm thiên phạt thành, ai có thể không khẩn trương? Với lực lượng của chúng ta, thật sự không phải đối thủ của Phạm Hạc, vậy phải làm gì đây? Giới Nông do dự một chút rồi có chút đau đầu hỏi. Lập tức tổ chức nhân viên, rút lui khỏi thiên phạt thành, bảo khôi thủ các phương chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát với tốc độ nhanh nhất, trực tiếp đi đến khu vực tinh đồ điểm danh, cũng tốt, chúng ta vốn nên ly khai rồi. Phong Khả trầm ngâm trong chốc lát rồi bỗng nhiên nói, nếu cường giả ở thần phạt chi địa của chúng ta một lòng che chở cho thiên phạt thành, cho dù là Phạm Hạc tới đây cũng không nhất định có thể hủy diệt được thành thị đứng sừng sững mấy ngàn năm không ngã này, chờ chúng ta phá giải được tinh đồ chi mê rồi thì sẽ cường đại hơn, cũng không sợ gì Phạm Hạc nữa. Lời vừa nói ra, lập tức có được sự đồng ý của mọi người, tất cả đều gật đầu tỏ vẻ nguyên ý sẽ tụ tập rút lui. Phụ thân, Thạch Nham hắn không biết đi đâu rồi. Phong Nhiêu nhỏ giọng nói. Nhiều người như vậy không thể ở lại chờ hắn được, cũng không có nhiều thời gian, hắn nếu trước khi chúng ta đi tới đây thì tốt nhất, bằng không đành thôi vậy. Phong Khả nhíu mày, hắn không đi thăm dò tinh đồ cũng không phải là chuyện xấu, chỉ cần chúng ta có thể có thu hoạch thì cũng không thiểu phần của hắn. Phong Nhiêu cũng biết mọi người sẽ không bởi vì Thạch Nham mà mạo hiểm ở lại, nghe phụ thân tỏ thái độ như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng vẫn thầm sốt ruột, hy vọng Thạch Nham nhanh chóng xuất hiện. Trong một trang viên kín đáo khác của Thiên Phạt Thành, Tạp Tu Ân đang nói chuyện với Tử Diệu, bỗng dưng đuôi lông mày giật giật, đột nhiên đứng lên tới đình viện trong trang viên. Ở đó, Áo Cách Lạp Tư xuất hiện, vẻ mặt tươi cười, đang nói chuyện với một người. Áo Cổ Đa đại nhân. Tử Diệu vội vàng đi ra, vừa nhìn thấy người đến, trong lòng chấn động, hành lễ thỉnh an. Công chúa Điện Hạ vẫn diễm lệ vô song. Áo Cổ Đa trong ngũ đại chư hầu nhếch miệng cười hắc hắc, chẳng trách tiểu tử Áo Cách Lạp Tư ngay cả ta nhiều lần giữ lại cũng mặc, khẳng khẳng đi theo ngươi. Ha ha, từ cổ anh hùng phối gia nhân, ngươi và tiểu tử này quả nhiên là tuyệt phối. Tử Diệu trong lòng thầm hận, thần sắc thì vẫn lạnh lùng như thường, không lên tiếng trả lời. Ngươi tới đúng lúc lắm, các Lược Đoạt Giả tự hồ đã có động tĩnh, muốn mau chóng rời khỏi thành. Tạp Tu Ân tùy ý nói, một khi bọn họ rời khỏi thiên phạt thành, vào ở trong những cấm địa đó thì khó giải quyết đây, họ quen thuộc với khu vực đó hơn. Nếu muốn động thủ thì tốt nhất là trong mấy ngày này. Động thủ ư? Áo Cổ Đa lắc đầu, sắc mặt không tốt lắm, ta không muốn như Phạm Dạ, bị người ta giết chết một cách mạc danh kỳ diệu. Ba người Tư Tạp Tu Ân, Tử Diệu, Áo Cách Lạp Tư nghe hắn nói như vậy thì vẻ mặt đều kinh hãi. Bọn họ biết chuyện Phạm Dạ đột nhiên mất tích, nhưng lại không biết Phạm Dạ đã chết, cho nên rất chấn động. Một nguyên thần cảnh không phải là nhỏ, một khi tử vong, sẽ truyền khắp toàn bộ Liệt Diễm Tinh Vực. Trong Thiên Phạt Thành, cái cường giả khủng bố, điểm này có thể khẳng định. Áo Cổ Đa sắc mặt ngưng trọng, thần thái lộ ra vẻ kinh sợ, tự hồ trong lòng cũng có băn khoăn, không dám mạo muội đắc tội.